Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, chương 1115, phá trận. Lăng Tả Nhi sinh ra mấy trăm triệu năm, mới rốt cục có linh trí, nhưng bây giờ cũng bị xóa bỏ, bản thể còn muốn bị kẻ thù cầm luyện hóa. Lăng Tả Nhi không ngừng giãy giụa. Tiểu trên mặt lộ ra vô cùng vì là thần sắc sợ hãi. Nếu như tà thần hỏa chủng bản thể ở đây, nàng không e ngại những người này, nhưng là chỉ cần một ý thức thân thể, nàng không có bất kỳ sức chiến đấu. Đừng phí sức, chỉ là một cái ý thức thân thể, còn muốn phản kháng ta. Đừng nói là ngươi, coi như là một cái thần quân, một khi tử vong, thể linh hồn bị quất ra cách đi ra, cũng không phản kháng được ta đây tỏa hồn tiên. Liễu Như Ý nói, một đạo nguyên khí đánh ra, truyền vào tỏa hồn tiên bên trong. Nhất thời, tỏa hồn tiên trên tỏa ra một luồng cực kỳ khí tức âm lãnh. Đồng thời truyền ra tiếng quỷ khóc sói tru, ở Lăng Tả Nhi trên người một hồi nắm chặt. A, Lăng Tả Nhi lập tức phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Liễu Phó Công Chủ, này Dương Tinh ý thức thân thể muốn quật bao lâu mới có thể xóa bỏ? Thiên Tiêu Tử lên dây cót tinh thần mà hỏi. Hắn đã chịu đủ lắm rồi, chỉ muốn nhanh đi ra ngoài. Liễu Như Ý trong mắt lóe ra vẻ tự đắc. Ta đây tỏa hồn tiên, chính là ta ngẫu nhiên từ trong di tích lấy được cổ bảo, chuyên diệt thần hồn. Nếu như là loài người thần hồn, rất dễ dàng liền diệt sát. Này Dương Tinh dù sao cũng là thiên địa thần vật hóa hình, ý thức thân thể dựng dục mấy trăm triệu năm nhiều, bất quá dù vậy, nàng cũng không kiên trì được bao lâu, nhiều nhất mấy ngày đi. Hai người các ngươi cùng ta cùng đi sử dụng tỏa hồn tiên, liên tục không ngừng đối với nàng tiến hành quất, một khắc cũng đừng có ngừng. Cái kia hai tên hài đồng bộ dáng phó công chủ lập tức gật đầu. Bọn họ nhìn về phía Lăng Tả Nhi, trên mặt lộ ra cười gằn, chờ luyện hóa này Dương Tinh, lại đi tìm tới Dịch Vân, coi hắn là làm thuốc dẫn làm thuốc. Hai đồng âm lãnh nói rằng, Thiên Tiêu Tử cũng nhìn Lăng Tả Nhi một chút, hắn thực sự là cực kỳ hy vọng này tiểu bé gái hiện tại liền tan thành mây khói. Như vậy là hắn có thể thiếu bị chút tội, bất quá bây giờ Dương Tinh đã tới tay. Dịch Vân đối mặt Thất Tinh Đạo Cung ba tên phó cung chủ cũng là chạy trời không khỏi nắng. Thiên Tiêu Tử cuối cùng cũng coi như có thể yên tâm. A, đau quá, đau quá. Lăng Tả Nhi nhỏ nhắn xinh xắn thân thể giãy giụa, phát sinh tiếng kêu thê thảm. Nhưng mà đối mặt như vậy một cô bé bị hành hạ thảm trạng, Liễu Như Ý đám người nhưng là không hề bị lay động, trái lại kéo dài đối với tỏa hồn tiên đánh vào nguyên khí. Ta phải chết sao? Chấm ngoặc kép, Lăng Tả Nhi trong lòng đều là tuyệt vọng. Nàng muốn hướng Dịch Vân cầu cứu, nhưng là nàng cũng biết, Dịch Vân căn bản không phải trước mắt đối thủ của ba người. Nếu như thông báo Dịch Vân đến đây, chỉ có thể hại Dịch Vân sâu tận xương tủy đau. Cái kia giống là linh hồn bị mài nhỏ cảm giác, Lăng Tả Nhi căn bản khó có thể chịu đựng, hận không thể lập tức ngất đi. Nhưng là nàng lại biết, chính mình một khi ngất đi, chỉ sẽ nhanh hơn biến thành tro bụi. Tại sao ta vô dụng như vậy, muốn chế phục ba người này, nhưng ngược lại bị bọn họ tính toán? Hả, con bé này vẫn là xương đầu cứng rắn. Này cũng ba canh giờ, đừng nói mài từ từ cho chết nàng, linh hồn của nàng yếu bớt được cũng không nhiều. Ma sát, ma huyết sư huynh, các ngươi tới. Liễu Như Ý xoa xoa mồ hôi trán nước, đem tỏa hồn tiên quyền khống chế giao cho hai cái hài đồng bộ dáng ông lão. Khà khà, lão phu đã sớm muốn thử một chút. Ma huyết liếm môi một cái, nhận lấy tỏa hồn tiên, xem ra này tiểu nha đầu có thể kiên trì 8-9 ngày đây. Cũng tốt, đừng như vậy chết nhanh, miễn cho lão phu quá nhàm chán. Ma huyết đang khi nói chuyện, bắt đầu thôi thúc tỏa hồn tiên. Tiếng nói của hắn, mặc dù là thiên tiêu tử nghe xong, đều cảm thấy có chút trong lòng phát lạnh. Này lão đầu quá biến thái. Thời gian một ngày thiên lưu trôi, Dịch Vân hoàn toàn không biết Lăng Tà Nhi ở trải qua cái gì. Hắn đắm chìm trong cảm ngộ bên trong, đã không biết ngoại giới qua bao nhiêu thời gian. Bất chi bất giác, hắn bên người đã bày khắp quyển sách, mà ở chung quanh hắn, vô số phù văn, trên quyển trục ghi chép văn tự, lập lòe ánh sáng, như là đom đóm như thế vây quanh hắn bay lượn. Dịch Vân tựa hồ cùng những văn tự này hợp thành một thể, xảy ra cùng một vùng không thời gian trong đó. Hắn cầm quyển sách, tựa hồ thấy được dược thần năm đó bố trí đại trận này lúc từng cái bước đi. Sau đó lại thấy được Thương Hải Tang Điền, mấy trăm triệu qua tuổi đi, đại trận này từ từ cùng nơi này thiên địa đại thế dung hợp lại cùng nhau. Trên mặt đất nguyên bản ốc đảo bị thuần dương nguyên khí ma diệt. Cả vùng đất bị quay nướng thành sa mạc, mà hết thảy này ngọn nguồn, đều ở đây bên trong đại trận. Dịch Vân phảng phất cùng vùng đất này đồng thời, trải qua vô số năm tháng, làm hắn bỗng nhiên tỉnh lại thời gian. Hắn đã hiểu, thì ra là như vậy, dược thần không chỉ ở dược đạo trên đăng phong tạo cực, hơn nữa lĩnh ngộ con đường sinh tử, như vậy hắn mới dùng dược đạo làm căn cơ, lại dựa vào sinh tử đại trận, muốn nghịch chuyển sinh tử luân về, cứu chính mình chết đi nhiều năm con gái. Nhưng là cuối cùng, hay là đã thất bại, đại trận này trận tâm, chính là lục đạo luân hồi chi bàn. Dịch Vân ở này lục đạo luân hồi bàn trông được hồi lâu. Con đường sinh tử, kỳ thực cũng là sinh diệt chi đạo. Dịch Vân tu tập hỗn độn hồng mông cùng đại hủy diệt. Hỗn độn hồng mông là vũ trụ vạn vật chi sinh đại hủy diệt, là vũ trụ vạn vật cái chết. Con đường sinh tử cuối cùng là hỗn độn hủy diệt chí cao đại đạo một phần. Con đường sinh tử, ta lấy hỗn độn hủy diệt đại đạo để thay thế. Còn thiên địa thuần dương đại thế, ta nguyên bản là có 9 lá thuần dương đạo quả. Sau cùng dược đạo, ta lấy hoang thiên thuật pháp tắc phá đi. Dù sao cũng là đã trải qua mấy trăm triệu năm đại trận. Đan điền ta bên trong có 4 viên 9 lá đạo quả. Cũng không tin không thể phá. Dịch Vân đi tới đại trận trận tâm trước, hai mắt sáng lạn như đầy sao. Sinh tử, dược đạo, thuần dương, đồng thời tinh thông này ba đại pháp tắc, cũng chỉ có Dịch Vân. Tuy rằng Dịch Vân tu vi không cao, nhưng hắn vẫn là phá trận này người được chọn tốt nhất. Có hay không khả năng? Chấm ngoặc kép, Dịch Vân hai tay nâng lên, ở hắn giữa hai tay, vòng xoáy màu đen ngưng tụ, tạo thành một cái màu đen lớn đại luân bàn. Luân bàn bên trong có ma thần múa tung, bóng mờ ngưng tụ. Đây chính là Dịch Vân vạn ma sinh tử luân, tượng trưng hủy diệt vạn ma sinh tử luân. Còn chưa đủ, Dịch Vân hơi suy nghĩ, một tia hồng mông khí từ trong cơ thể hắn thế giới chi thụ bên trong bay ra, tụ vào vạn ma sinh tử luân trung tâm. Hồng mông khí, một tia liền trọng như dãy núi, có thể ép sụp đại địa, phân cách hải dương, làm này một tia hồng mông khí cùng vạn ma sinh tử luân hoàn toàn dung hợp phía sau. Sinh diệt đại đạo đã đầy đủ hết, Dịch Vân hết sức chăm chú, trơ mắt nhìn vạn ma sinh tử luân cùng dược thần lục đạo luân hồi bàn dung hợp với nhau. Sinh tử luân về chi đạo, nguyên bổn cũng là đại đạo một trong, nếu như không có cao hơn hỗn độn hủy diệt pháp tắc, muốn phá giải, khó như lên ngày. Sinh tử luân cùng luân hồi bàn chậm rãi hòa vào nhau. Lúc này, Dịch Vân lơ đãng nhìn thấy, ở luân hồi bàn bên trên, cái kia một tia ngọn lửa màu xám, còn bị nhốt ở đây nơi. Đây là Lăng Tà Nhi bản nguyên chi hỏa. Này một cái nửa tháng qua, Dịch Vân vẫn chuyên tâm tìm hiểu dược thần lưu lại bút ký, cũng không có chú ý Lăng Tà Nhi, tiểu cô nương này đi nơi nào. Dịch Vân nhìn thấy luân hồi bàn trên ngọn lửa màu xám nhảy lên được vô cùng không ổn định. tựa hồ bất cứ lúc nào muốn bể ra giống như vậy. Này, để Dịch Vân trong lòng máy động, làm sao vậy? Dịch Vân không lo được sinh tử luân cùng luân hồi bàn dung hợp, đem ý thức thăm dò vào tà thần hỏa chủng bên trong. Tà đây, ngươi làm sao vậy? Dịch Vân nguyên bản đã có 6/7 phần 10 nắm bắt phá trận, sau đó mang đi Lăng Tà Nhi, nhưng là bây giờ hắn nhưng ý thức được, Lăng Tà Nhi khả năng xảy ra vấn đề rồi. Dịch Vân câu hỏi sau, hồi lâu hắn đều không có được đáp lại, biết mười mấy hơi thở phía sau, hắn bên tai rốt cục truyền tới một suy yếu mà thanh âm đứt quãng. Dịch Vân ca ca, ta khả năng không nhanh được, chấm ngoặc kép. Dịch Vân trong mắt tinh mang lóe lên, là Lăng Tà Nhi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.